Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 732. Kết minh, nếu như chính mình xuất binh cứu viện, như vậy thế nhân đều sẽ biết rõ Ngưu Ma Vương là hắn Hạo Thiên Thánh Đế thuộc hạ. Như vậy man hoang nước cờ này sẽ bỏ dở nửa chừng. Làm không cẩn thận sẽ còn cầm yêu đế đưa tới, trêu ra họa sát thân, cho nên càng nghĩ, hắn cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì, chỉ hy vọng Ngưu Ma Vương không có xui xẻo như vậy. Yên tâm đi, của ngươi đó cái thuộc hạ tuyệt sẽ không bị thua, bởi vì đối phương cũng là đại la hư tiên cảnh sơ kỳ. Với lại theo nhục thân cường độ đến xem, thuộc hạ của ngươi phải mạnh hơn đối phương, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho Từ Hạo Thiên thở phào một cái thật dài. Ha ha ha, nghĩ không ra man hoang vậy mà ra ngươi dạng này cường giả yêu tộc. Như thế, ngươi Ngưu Ma Vương đã phù hợp cùng ta Bất Hóa Cốt Vương hợp tác tư cách. Một thanh âm cuồn cuộn truyền ra, để cho phàm là có thể nghe được thế lực đều thất kinh. Trời ạ, liền Cương Thi Điện Bất Hóa Cốt Vương đô xuất động, bọn hắn đây là muốn làm gì? Cái gì? Bài danh hùng chủ bảng tên thứ 5 Bất Hóa Cốt Vương muốn cùng Ngưu Ma Vương kết minh. Từ Hạo Thiên cảm thấy có chút thật không thể tin. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ lựa chọn. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất Hóa Cốt Vương dục muốn cùng chủ ký sinh kết minh. Chủ ký sinh nếu như cự tuyệt, sẽ thu hồi được một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần đỉnh phong thức tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đồng thời, chủ ký sinh sẽ cùng Bất Hóa Cốt Vương tiến đi vào quan hệ thù địch. Chủ ký sinh nếu là đồng ý kết minh, sẽ thu hoạch được một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống thanh âm nhắc, nhờ bất thình lình tại tâm trí của hắn vang lên, để cho Từ Hạo Thiên nhất thời ngẩn ra mắt. Ta mẹ nó một cái xem náo nhiệt, cũng có thể phát động nhiệm vụ. Hệ thống ngươi có lầm hay không? Bọn hắn đánh nhau cùng trẫm có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ chủ ký sinh đã quên cùng Ngưu Ma Vương quan hệ sao? Hắn hiện tại làm, hoàn toàn là chủ ký sinh ngươi tự mình thiết định. Làm sao sẽ không quan hệ? Quan hệ lớn đi. Hệ thống tức giận trả lời, để cho Từ Hạo Thiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Cùng ngươi Cương Thi Điện hợp tác ta Bình Thiên Cung có ích lợi gì? Một cái khác âm thanh ồm ồm nói ra, nhưng là Ngưu Ma Vương mở miệng, cùng ta Cương Thi Điện kết minh, ngươi sẽ không lỗ. Các ngươi nếu là gặp cường địch cùng phiền phức, Cương Thi Điện cùng trợ giúp, cho dù ngươi quét U Vương Cung, cũng không ai dám tìm phiền toái. Bất Hóa Cốt Vương có chút ít cám dỗ nói ra. Nam vực thiên thế giới bên này, Từ Hạo Thiên nhất thời híp mắt lại. Tuy nhiên hắn biết rõ đây là âm mưu, nhưng là có thể có được Bất Hóa Cốt Vương hỗ trợ, Ngưu Ma Vương có thể tại man hoang đi ngang, thậm chí chính là nam vực gặp được việc khó gì, cũng có thể thông qua man hoang bên kia tìm hắn hỗ trợ. Nói cách khác, nếu như đồng ý kết minh, như vậy Bất Hóa Cốt Vương sẽ mệt mỏi. Tốt, bổn vương đồng ý kết minh. Ngưu Ma Vương âm thanh cuồn cuộn truyền đến, để cho Từ Hạo Thiên một khỏa lòng khẩn trương lập tức buông lỏng. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lựa chọn, thu hồi được một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Tốt, việc này cứ quyết định như vậy. Sau đó, bổn vương lại phái sứ giả cùng Bình Thiên Cung chủ liên hệ. Bất Hóa Cốt Vương nói xong cũng không có động tĩnh. Hừ, tốt một cái Bất Hóa Cốt Vương, vậy mà phái một tôn phân thân đến đây, cũng không sợ bị thương căn cơ. Hình Thiên đối man hoang chiến đấu tựa hồ tận mắt nhìn thấy. Lúc này khinh thường nói, Từ Hạo Thiên không quay đầu lại, nhưng lại khẽ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương nhìn qua hóa thành một trận âm phong rời đi Bất Hóa Cốt Vương. Ngưu Nhãn bên trong lộ ra vẻ suy tư, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.